Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, ác chiến. Hy họ họ, cuồng phong mênh mông, chiến mã hí lên, này một chốc cái kia, chiến mã cùng chiến mã đụng vào nhau, đao kiếm cùng đao kiếm đụng vào nhau, cương khí cùng cương khí đụng vào nhau. Vầng sáng cùng vầng sáng đụng vào nhau, tất cả tiếng vang đan xen vào nhau, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Trong chớp mắt này, chiến mã tác dụng rõ ràng hiện ra. Tất cả bạch hùng binh sử dụng đều là trên cao nguyên cường hãn nhất thanh khoa mã. Một cái cá thể cách mạnh mẽ, bắp thịt lớn lên, cực kỳ khỏe mạnh, đều là trên cao nguyên ngàn chọn vạn chọn đi ra. Nếu đổi lại là thông thường chiến mã, bạch hùng binh chỉ cần một trận va chạm, liền có thể mang đối phương chiến mã đụng phải gân đứt xương gãy. Thế nhưng Ô Thương thiết kỵ chiến mã nhưng không như thế. Mặc dù là vội vàng được đến, nhưng này chút chiến mã nhưng là đột quyết đại thảo nguyên trên tối ưu chiến mã. Đủ để cùng đại thực người chiến mã đánh đồng với nhau. Hai làn sóng chiến mã không ngừng đụng vào nhau. Đạt Duyên mang ba kiệt ngàn chọn vạn chọn đi ra đỉnh cấp thanh khoa mã lại ở cùng Vương xung đột. Quyết chiến mã đánh chúng, chút nào không có chiếm được tiện nghi. Giết chết này chút người đường. Không có ai có thể như vậy dẫm đạp của chúng ta cao nguyên. Cũng không có ai có thể như vậy sỉ nhục tướng quân của chúng ta. Giết sạch bọn họ, ngoặc kép. Tất cả Ô Tư Tạng bạch hùng binh điên cuồng rít gào. Cái kia từng chuôi loan đao xẹt qua hư không, phát ra trận trận thê lương kêu thét. Bọn họ ở trên cao nguyên có vinh quang lịch sử. Bọn họ đã từng phá hủy quá vô số nước ngoài quân đội. Công phá quá từng tòa vương đô. Chém giết quá từng cái danh tướng. Khiến vô số quân đội vì sợ hãi cùng sợ hãi. Này là tất cả Ô Tư Tạng bạch hùng binh vì kiêu ngạo vinh quang cùng chiến tích. Ở toàn bộ Tây Vực, không có ai có thể ngăn trở bọn họ, cũng không có cái gì bọn họ không công phá được đồ vật. Này là tất cả gấu trắng binh đều tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng thời khắc này, này chút Ô Tư Tạng vương đô thủ vệ, toàn bộ trên cao nguyên cường đại nhất kỵ binh lần thứ nhất biết rồi phía trên thế giới này còn có. Không thua ở sự tồn tại của bọn họ, giống như bọn họ, những người này đều là cao cấp nhất kỵ binh. Không khí rung động, đốm lửa bắn tứ tung, một thanh loan đao mượn chiến mã xung phong lực, một đao hung hăng hướng về đối diện vỗ tới. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, này chút dĩ vãng có thể phá núi nứt nhạc. Xu thế không thể đỡ Ô Tư Tạng loan đao lại bị một thanh hẹp trường kiếm ngăn trở. Loại này trường kiếm cũng không làm sao cương mãnh, cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng màu bạc trắng trên thân kiếm, truyền tới nhưng là từng làn như dãy núi cường đại. Sức mạnh không thể tưởng tượng được, chỉ là xoay ngang, liền đem một tên Ô Tư Tạng bạch hùng binh nhất định phải được một đao ngăn lại. Mà toàn bộ trường kiếm nhưng vẫn không nhúc nhích, giống như cùng cắm căn ở không trung như thế. Làm sao có khả năng, lúc nào Ô Thương thành những người kia mạnh mẽ như vậy? Giữa hai lông mày một đạo thẹo bạch hùng binh cả người chấn động. Hắn là đã tham gia sắt thép thành đánh lén ban đêm. Đồng thời đã từng tung câu liêm tùy tùng Đạt Duyên mang ba kiệt vượt lên trên tường thành. Vào lúc ấy sắt thép thành hai, ba người lính gác đều không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng vẫn là dựa vào xe nỏ uy lực mới làm kinh sợ bọn họ. Hơn nữa vào lúc ấy vẫn là ở trong công thành chiến. Thực lực của bọn họ không phát huy ra được thời điểm. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng. Bây giờ đến rồi trong hoang dã, đúng là bọn họ giỏi nhất phát huy thực lực địa phương. Cái kia chút đã từng yếu đuối như vậy người đường lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Lại có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Hừ, ngu xuẩn, thật sự cho rằng toàn bộ đại đường không ai có thể chống lại được các ngươi sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến, giữa hai lông mày một đạo thẹo bạch hùng binh còn chưa kịp phản ứng. Ánh sáng lóe lên, một con kỵ binh chiến ngoa ở trong mắt kịch liệt mở rộng. Ầm một tiếng từ dưới bụng ngựa đá tới, chỉ một cú đánh, liền đem này tên bạch hùng binh từ cao cấp thanh khoa mã trên rất xa đánh bay ra ngoài. Không thể, giữa hai lông mày một đạo thẹo bạch hùng binh nặng nề đánh vào trên đất. Lộn mấy vòng liên tiếp, hạ bay ra đi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Làm ô tư tảng cao cấp nhất binh loại, đã từng diệt quá nhiều cái nước nhỏ tồn tại. Bạch hùng binh kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Từ quá khứ đến hiện tại, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy phương thức này cùng bọn họ giao chiến. Cái kia dưới bụng ngựa đá một cái, xảo quyệt quỷ dị, khó lòng phòng bị, loại chiến đấu này phương thức hắn liền không chút suy nghĩ quá. Liền ngay cả kiêu dũng thiện chiến, cưỡi ngựa nhất tinh người đột quyết cũng không thể sử dụng phương thức này cùng bọn họ chiến đấu. Đây là hắn lần thứ nhất thấy được lại có linh hoạt nhanh nhẹn. Cưỡi ngựa so với người đột quyết đều muốn lợi hại hơn nhiều trung nguyên kỵ binh. Mặc kệ ngươi, gặp hầu gia, là các ngươi tìm lộn người. Trên lưng ngựa cười lạnh một tiếng, tên kia ô thương thiết kỵ lập tức như bay mà đi. Này chút ô tư tạng người ngông cuồng đến cực điểm, hoàn toàn không nhận rõ người đường cùng người đường khác nhau ở chỗ nào. Cũng căn bản không biết cùng bọn họ giao chiến đã trao đổi một nhóm người. Ô thương thiết kỵ có nghiêm khắc chiến pháp cùng quy củ. Kỵ binh tác chiến thời điểm chỉ để ý xung phong, tuyệt không ngừng lại, càng thêm không thể quay đầu lại đuổi giết hắn. Hết thảy hạ xuống dưới ngựa ô tư tạng người, tự có phía sau những thứ khác ô thương thiết kỵ chém giết bọn họ. Hai quân giao chiến, không ngừng giao nhau cùng nhau, ngay ở vô số người chú ý đến, 5.000 ô thương thiết kỵ lần thứ nhất ở võ đài của thế giới trên. Triển lộ chính mình mạnh mẽ kinh người cưỡi ngựa, bụng ngựa, ngựa cổ, thậm chí mông ngựa, ô thương thiết kỵ phương thức công kích xảo quyệt đến cực điểm. Hết thảy góc độ, có vị trí không có không thể công kích, càng thậm ở có chút ô thương thiết kỵ trực tiếp chui vào bạch hùng binh dưới bụng ngựa. Từ đối thủ phía sau xuất kích, đem từng người bạch hùng binh đá xuống dưới ngựa. Này chút xem ra kinh người đến cực điểm, bất khả tư nghị cưỡi ngựa, ở từ nhỏ sống ở núi non trùng điệp ô thương thiết kỵ trong tay triển khai ra dễ như ăn cháo. Như trở bàn tay, tình cảnh này, đem xa xa xem cuộc chiến thích Tây Đô hộ quân cùng xa xa lược trận ô tư tạng đại quân đều từng cái nhìn trợn mắt ngoác mồm, trời ạ! Cái này Vương Xung đến cùng từ nơi nào tìm đến những người này? Chúng ta đại đường lại còn có cưỡi ngựa so với người đột quyết còn lợi hại hơn kỵ binh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin tưởng được. Này căn bản không phải chúng ta trước nhìn thấy con kia kỵ binh. Mới bất quá ngắn ngủi thời gian, liền 2 tháng cũng chưa tới. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chuyện này quả thật là thần tích giống như vậy. Những kỵ binh này sức chiến đấu, chí ít đều tương đương cùng hai chúng ta. Không, chí ít đều tương đương với chúng ta thích Tây Đô hộ quân 3-4 chiến sĩ. Thậm chí nhiều hơn, ngoặc kép, từng người thích Tây Đô hộ quân tướng lĩnh bao quát Hạ Bạt Giá ở bên trong. Đều bị tình cảnh này nhìn sững sờ. Phù Mông Linh Sát tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt cũng là biến hóa thất thường, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tướng quân, đại quân phía sau, yên tĩnh, một tên ô tư tạng tướng lĩnh nghiêng đầu lại, nhìn sau lưng Đô Tùng Mãng Bố Chi, trong mắt lộ ra sâu sắc sầu lo. Có như vậy một nhánh đại đường, quân đội, tuyệt đối không phải ô tư tạng phúc, biết rồi. Đô Tùng Mãng Bố Chi hơi hơi hí mắt nhìn phương xa đảo. Tiếng nói của hắn thanh thanh thản thản, Thế nhưng mỗi người đều có thể từ cái kia hơi híp trong đôi mắt cảm giác được một luồng sát cơ nồng nặc. Mặc kệ Đạt Duyên mang ba kiệt, kết quả của trận chiến này làm sao? Cái này đại đường thiếu niên hầu, kể cả phía sau hắn 5.000 thiết kỵ, toàn bộ đều phải chết. Chuẩn bị, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhìn phía trước, đột nhiên dựng thẳng lên một cánh tay. Bên cạnh Ô Tư Tạng tướng lĩnh hiểu ý, khóe miệng lộ ra một nụ cười, rất nhanh xoay người rời đi. Mặc kệ hậu phương động tĩnh, phía trước chiến đấu đã đạt đến kịch liệt nhất trình độ. Ô Thương thiết kỵ biểu hiện vượt xa khỏi mọi người dự liệu. Lần lượt từng tên bạch hùng binh không ngừng ngã xuống đất. Chiến mã ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, một nhóm lại một phê thiết kỵ gào thét mà đi. Căn bản không để ý đến cái kia chút ngã xuống đất bạch hùng binh chiến sĩ. Mà phía sau sắt thép nổ vang, điếc tai áo giáp tiếng chấn động bên trong. Từng thớt rồi từng thớt Ô Thương thiết kỵ gào thét mà tới. Cheng, trường kiếm ong ong, ngay ở lần lượt từng tên bạch hùng binh hoảng sợ trong ánh mắt. Làn sóng thứ hai Ô Thương thiết kỵ lũ lượt kéo đến. Trường kiếm trong tay ở trên không bên trong rung động, chiết xạ ra từng sợi âm lãnh hàn quang. Lấy lôi đình vạn cân nhanh mãnh liệt chém vào này chút bạch hùng binh nơi cổ. Coi như Ô Tư Tạng bản giáp dày nữa trọng, ở loại này phòng hộ không tới địa phương cũng không có một chút tác dụng nào. Huyết nhục thân thể có mạnh đến đâu cũng không ngăn được đao sắc bén kiếm. A, ngay ở từng người hạ xuống dưới ngựa bạch hùng binh làm xong bị giết chuẩn bị thời điểm. Oanh, trường kiếm đánh xuống địa phương, bạch quang lóe lên. Một tầng thật mỏng nhũ màn ánh sáng trắng bao trùm ở này chút bạch hùng binh nơi cổ. Chặn lại rồi này phải giết một đòn, nhất định muốn lấy được. Nhân mã hợp nhất một đòn, chỉ là đem này chút bạch hùng binh đụng phải lăn lộn. Hùng hăng ngã bay ra đi, nhưng không có đưa bọn họ một đòn chém giết. Ngoặc kép chấm than, đột nhiên này một màn đem tất cả Ô Thương thiết kỵ đều kinh chủ. Làm sao có khả năng, người huyết nhục thân thể làm sao có khả năng ngăn cản được đao sắc bén kiếm. Cái kia thiết kỵ xung phong, đem hết toàn lực một đòn, coi như thay đổi bằng đám người chính mình không có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng này chút bạch hùng binh không chỉ chặn lại rồi, hơn nữa xem ra bị thương căn bản không nghiêm trọng, đây hoàn toàn không là bình thường trong chiến tranh cần phải xuất hiện tình huống. Hơn nữa những bạch hùng binh kia nơi cổ, thật mỏng một tầng bạch quang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở Ô Thương thiết kỵ trải qua bên trong, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, hoàn toàn không biết rõ làm sao giải thích. Hơn nữa này chút bạch hùng binh có thể chống đối chiến mã một đòn toàn lực. E sợ có 8 phần 10 trở lên nguyên nhân đều là bởi vì này thật mỏng một tầng bạch quang. Ha ha ha. Thấy cảnh này, một tên bạch hùng binh cười ha ha, đột nhiên từ dưới đất đứng lên thân đến. Hắn nguyên bản khuôn mặt sợ hãi, thế nhưng vào lúc này nhưng là gương mặt hưng phấn, không sợ hãi chút nào, là đại bồn tế tử. Một cái màu trắng, vạn ký tự văn từ trán của hắn đầu hiện ra. Trong phù văn tựa hồ ẩn chứa một luồng đặc thù sức mạnh. Răng rắc răng rắc. Phù văn sức mạnh nước vọt khắp toàn thân, chỉ là một sát na thời gian. Này tên bạch hùng binh bắp thịt cả người lớn lên, xương cốt từng đoạn cất cao. Cả người sức mạnh giống như chỉ trong nháy mắt tăng lên một đại lần. Bạch hùng binh đột nhiên đấm ra một quyền. Hi họ họ ngựa tiếng hót bên trong. Một quyền đánh trúng một thớt từ đỉnh đầu nhảy một cái mà qua Ô Thương thiết kỵ chiến mã bụng ngựa. Sức mạnh khổng lồ đem này đầu chiến mã kể cả lập tức Ô Thương thiết kỵ đồng thời đánh bay hơn 10. Trượng có hơn, giống nhau tình huống không ngừng mà phát sinh ở mỗi bên địa phương. Từng người bạch hùng binh sức mạnh tăng mạnh, không ngừng đem bên cạnh Ô Thương thiết kỵ đánh bay ra ngoài. Tình huống nháy mắt xảy ra long trời lở đất nghịch chuyển.